Thiếu soái trở về, chương 652-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 652, trượng phu là thiếu tướng Thành, Thành Tôn đại nhân, các người sao lại tới đây? Hoàng Đắc Chí có chút sợ hãi, mang theo con trai thủ hạ, vội vàng nghênh đón. Nhưng mà, Chu Nhược Thụ lại không nhìn Hoàng Đắc Chí một cái, liền đưa tay đẩy Hoàng Đắc Chí ra. Ông bước nhanh đến trước mặt Tống Xính Đình, cung kính nói: Tống tiểu thư, những lãnh đạo chúng tôi vừa mới biết được cô cùng Trần tiên sinh hôm nay tổ chức hôn lễ, vội vàng chạy tới. Đây là một chút quà nhỏ của chúng tôi, bát thành kính ý, Chu Nhược Thụ nói, những thuộc hạ phía sau ông, vội vàng dâng lên các loại chữ họa và các quà khác, đều là quà đắt tiền. Tống Xính Đình vội vàng cho người nhận, cảm kích nói: cảm ơn các vị lãnh đạo đã dành thời gian để tham dự đám cưới của chúng tôi. Tống Sinh Đình vừa định hỏi thăm Chu Nhược Thụ về tin tức của Trần Ninh. Bởi vì Trần Ninh bị người của Quốc An đưa đi, mỗi lần cô đi hỏi, đều nhận được câu trả lời đều không tiện tiết lộ. Nhưng, cô vẫn chưa mở miệng, bỗng nhiên lại có một đám khách quý chạy tới. Lần này quý khách đến, càng làm cho cha con Hoàng Đắc Chí, còn có Tống Thanh Tùng, Tống Phỉ Phỉ đám người nghẹn họng nhìn chân trời. Đến lại là Tổng Chỉ huy quân khu thành phố Trung Hải, Vương Đạo Phương. Vương Đạo Phương dâng một đôi vòng tay ngọc thủ, cười tủm tỉm nói: Tôi thay mặt toàn thể tất cả các tướng sĩ quân khu thành phố Trung Hải, chúc Tống tiểu thư cùng Trần tiên sinh tân hôn hạnh phúc, đa con đa phúc. Nhà Tống Xính Đình được thụ sủng nhược kinh, Tống Xính Đình liên tục nói: cảm ơn thủ trưởng. Trái tim Hoàng Đắc Chí đang đập loạn, vẻ mặt kinh nghỉ bất định. Mà lúc này, lại có một làn sóng khách quý đến. Lần này lại là Tôn Đào Đông Lâm ở tỉnh Giang Nam. Tôn Đào Đông Lâm mang theo một đám thuộc hạ, cười ha hà nói: Ta là Tôn Đào Đông Lâm ở tỉnh Giang Nam, biết được Trần tiên sinh cùng Tống tiểu thư đại hôn, không mời mà tới, Tống tiểu thư các người sẽ không chào đón chứ, hoan nghênh, tất nhiên hoan nghênh. Cả nhà Tống Xính Đình đều rất cảm động, thiếu tôn, ngày thường chỉ có thể nhìn thấy đại lãnh đạo trên đài truyền hình, lại đến tham dự đám cưới của cô và Trần Ninh. Thật sự là rất vinh hạnh. Sau đó, khách đến nhất ba hữu nhất ba, tất cả đều là những nhân vật có mặt mũi quyền lực. Cuối cùng, giống như cấp bậc thành phố Trung Hải Tôn Chu Nhược Thụ này, cũng không có vị trí ngồi chống ngồi, chỉ có thể đứng bồi nói cười làm lành. Nhà Tống Thanh Tùng quả thực hoàn toàn sợ ngây người, Tống gia bọn họ từng thử qua quang thải như vậy. Tống Phi Phỉ lúc trước chế nhạo Tống Xính Đình, còn có cha con Hoàng Đắc Chí tới cửa bới móc, lúc này đều là vẻ mặt chấn động. Cha con Hoàng Đắc Chí đã ý thức được có điều gì đó không ổn. Bọn họ muốn mượn đông người, không ai chú ý tới bọn họ, lén lút trốn thoát. Tuy nhiên, họ vừa đi đến cửa, họ nghe thấy bên ngoài cổ vũ vui mừng. Trở lại rồi, Trần Ninh đã trở lại, cái gì? Cha con Hoàng Đắc Chí nghe vậy trong nháy mắt mặt xám cho tàn. Không phải nói Trần Ninh giết Tần Vô Song, bị Quốc An bắt đi, chắc chắn phải chết rồi chứ. Trần Ninh làm sao trở về? Cha con Hoàng Đắc Chí nghĩ đến lời nói và hành động vô lễ vừa rồi của bọn họ đối với Tống Xính Đình, lại nhớ tới thân phận của Trần Ninh, bọn họ bỗng nhiên hai chân run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Tống Xính Đình và Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, Đồng Kha nghe nói Trần Ninh về, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Tống Xính Đình càng kích động nước mắt đều trào ra, liền nhấc váy lên, chạy ra ngoài cửa. Đồng Kha và những người khác vội vàng theo sau, kêu lên: Hãy cẩn thận, chị mang giày cao gót, tiểu âm đấu vật. Đám người Tống Xính Đình, toàn bộ đều đi tới cửa lớn tổ trạch Tống gia, sau đó liền nhìn thấy phía trước có một đội đoàn xe thật dài. Phía trước là một chiếc xe hồng kỳ có rèm che, phía sau là một chiếc xe off-road màu đen, thuần một sắc đều treo biển số quân đội bắt đầu bằng chữ màu đỏ. Mọi người ở hiện trường, toàn bộ đều sợ ngây người. Nhiều xe quân sự vậy, rất nhanh, đoàn xe dừng lại ngay trước cửa Tống gia. Xuống một số lượng lớn nam tử trẻ tuổi mặc quân phục, đại bộ phận là sĩ quan cấp tá, trong đó còn có mấy vị tướng quan. Mọi người Tống gia, còn có những người vây xem ở hiện trường đều nhịn không được thở một ngụm khí lạnh, nghĩ sao lại nhiều sĩ quan như vậy. Cách chương